Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 64, mới anh hùng huân chương. Đúc lại sau người lãnh đạo giới thuộc tính cơ hồ là hoàn mỹ. Không qua tất cả trang bị chỉ có thể đúc lại một lần. Trần Binh mặc dù còn có một lần đúc lại trang bị cơ hội. Nhưng nghĩ lại lần nữa đúc một lần người lãnh đạo chiếc nhẫn là không thể nào. Mà loại trừ người lãnh đạo chiếc nhẫn, khác trang bị cũng liền biến sắc áo choàng có đúc lại giá trị. Nếu là không có lựa chọn khác, Trần Binh chọn đúc lại biến sắc áo choàng. Trên thực tế, Trần Binh trên người trang bị, loại trừ biến sắc áo choàng ở ngoài, là không có lựa chọn khác. Trần Binh là không có. Nhưng dũng giả Sly trên người có a. Muốn nói cực phẩm trang bị, Trần Binh thấy dũng giả Sly có. So Trần Binh có còn nhiều hơn. Trên đầu nó cái kia đỉnh Sly vương miện, còn có pixel cánh, không có chỗ nào mà không phải là cực phẩm. Bất quá, Sly vương miện Trần Binh liên kết tính đều không được xem. Muốn cầm tới đúc lại là không thể nào. Pixel cánh cũng là không có vấn đề. Nhưng này trang bị chỉ có thể ở có pixel nguyên tố thế giới trò chơi sử dụng. Cực hạn quá lớn, tuyệt đại bộ phận thời điểm đều không cần đến. Đúc lại này trang bị, còn không bằng đúc lại biến sắc áo choàng đây. Mà loại trừ này hai kiện cực phẩm trang bị, dũng giả Sly trên người còn có một cái anh hùng huân chương. Anh hùng huân chương thuộc tính là gia tăng dũng giả Sly 10% toàn thuộc tính. Tăng lên kỹ năng hiệu quả cùng tỷ lệ phát động, đơn giản thô bạo, nhưng thuộc tính tốt nhất. Theo dũng giả Sly cường hóa, huân chương hiệu quả sẽ càng lúc càng cường hãn. Trần Binh chính là định đúc lại dũng giả Sly anh hùng huân chương. Tới, Trần Binh mời đến dũng giả Sly. Hắn là có ý tưởng này, nhưng sủng vật trang bị đến cùng có thể hay không lựa chọn tiến hành đúc lại. Trần Binh cũng không xác định, bất quá, dũng giả Sly bay tới. Trần Binh mở ra trang bị đúc lại giới diện, thấy có thể lựa chọn trang bị bên trong. Dũng giả Sly trang bị thình lình xuất hiện, cùng hắn dự liệu như thế. Sly vương miện cùng hoa yêu vòng tay này hai trang bị đều không thể lựa chọn. Anh hùng huân chương cùng pixel cánh thì là không có vấn đề. Thấy này Trần Binh cũng không do dự. Lựa chọn anh hùng huân chương, sau đó đem còn lại pixel mỏ vàng tất cả đều thả đi lên. Đưa ra xác định đúc lại, lò luyện lần nữa nổ vang, diễm hỏa xen lẫn, anh hùng huân chương rất nhanh liền đúc lại hoàn thành. Hệ thống, anh hùng huân chương, đúc lại hoàn thành. Trang bị, anh hùng huy chương loại hình, đặc thù sủng vật trang bị thuộc tính. Gia tăng sủng vật 15% toàn thuộc tính đặc hiệu. Anh hùng khí thế, anh hùng ký ức, anh hùng khí thế. Sủng vật hết thảy kỹ năng hiệu quả gia tăng. Kỹ năng phát động tỷ lệ tăng lên anh hùng ký ức. Sủng vật có khả năng từ quá khứ hết thảy trải qua thế giới trò chơi học qua kỹ năng bên trong. Lựa chọn tùy ý một cái kỹ năng đến trước mắt thế giới trò chơi sử dụng. Chú ý, này kỹ năng tại mỗi cái thế giới trò chơi chỉ có thể sử dụng một lần. Lựa chọn kỹ năng nhất định phải có thể tại thế giới hiện tại sử dụng. Đồng thời lựa chọn kỹ năng chỉ có 3 lần sử dụng hoặc là phát động cơ hội ghi chú. Này trang bị đã tiến hành qua một lần trang bị đúc lại. Giống, anh hùng huân chương một lần nữa trở lại dũng giả Sly trên người. Dũng giả Sly nhìn xem anh hùng huân chương. Hết sức hưng phấn, anh hùng huân chương thuộc tính cũng tăng lên 50%. Mà lại anh hùng ký ức kỹ năng này không tệ. Nhìn qua anh hùng huân chương thuộc tính, Trần Binh trong mắt hơi híp. Có người lãnh đạo chiếc nhẫn tiền lệ. Anh hùng huân chương thuộc tính gia tăng tại Trần Binh dự kiến bên trong. Nhưng mà mới xuất hiện anh hùng ký ức kỹ năng. Lại làm cho Trần Binh thấy hết sức có ý tứ. Cùng người chơi như thế, sủng vật tại khác biệt trong thế giới game, học được kỹ năng cũng không cách nào mang về gia viên. Nhưng có anh hùng ký ức kỹ năng, dũng giả Sly liền có thể thuê, sử dụng đã từng có được trôi qua kỹ năng. Mặc dù thuê tới kỹ năng chỉ có 3 lần sử dụng cơ hội, nhưng ở lúc khi tối hậu trọng yếu, Trần Binh liền có thể thông qua dũng giả Sly đã từng sử dụng tới kỹ năng đến giải quyết khốn cảnh. Kỹ năng này không cần loạn dùng. Biết không có, Trần Binh chỉ anh hùng ký ức kỹ năng. Đối dũng giả Sly nói ra, này anh hùng ký ức kỹ năng, sau này sẽ là dùng để khẩn cấp. Dũng giả Sly đầu vốn là tại sung sướng phe phẩy pixel cánh. Nghe được Trần Binh thanh âm, nó thân hình bỗng nhiên ngưng tụ, kém chút từ nửa khoảng trống rớt xuống, vội vàng ổn định thân hình. Dũng giả Sly mới có điểm chột dạ nhìn qua Trần Binh. Ngươi dùng cái kia kỹ năng? Trần Binh xem xét, liền biết cái tên này cầm lại anh hùng huân chương về sau. Trước tiên liền không kịp chờ đợi sử dụng anh hùng ký ức kỹ năng. Giống giống, dũng giả Sly đắc ý giống lớn hai tiếng. Vừa rồi chột dạ bộ dáng chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Đoán chừng cái tên này là tự nhận tuyển cái rất mạnh kỹ năng tới. Ta xem một chút, Trần Binh mặt tối sầm. Lần nữa mở ra dũng giả Sly giao diện thuộc tính. Anh hùng ký ức kỹ năng nơi đó. Quả nhiên xuất hiện một cái cấp dưới kỹ năng siêu cự hình trang bị. Đảo tiến hóa bên trong cái tên này biến dị đi ra kỹ năng. Trần Binh thấy kỹ năng này, không khỏi mặt càng đen hơn. Siêu cự hình trang bị kỹ năng này đương nhiên lợi hại. Không chỉ có lợi hại, còn huyễn khốc đến không biên giới. Nhưng vấn đề kỹ năng này là bị động đó à. Phát động 3 lần về sau số lần liền không có. Hoàn toàn không cách nào chủ động khống chế. Dùng Trần Binh gặp được quái vật cùng chiến đấu tần suất. Trừ phi dũng giả Sly cái tên này không xuất thủ, ra tay 3 cuộc chiến đấu xuống tới, siêu cự hình trang bị liền có thể phát động 3 lần. Siêu cự hình trang bị bản thân tỷ lệ phát động liền cao. Còn có anh hùng khí thế hiệu quả tăng thêm, nghĩ không phát động cũng khó khăn. Đối phó những cái kia tiểu quái, kết quả phát động siêu cự hình trang bị kỹ năng, ngẫm lại liền lãng phí. Nhưng mà dũng giả Sly cái tên này một mặt hưng phấn. Kỹ năng không chọn đều tuyển. Trần Binh cũng lười nói thêm nữa cái tên này cái gì. Chỉ có thể lần sau tiến vào mới trò chơi lúc. Khiến cho cái tên này đừng dùng linh tinh anh hùng ký ức kỹ năng. Cái tên này khiêu chiến độ khó khăn nhất phó bản thành công. Hứa Hoa Phi nằm vùng cũng là ra phó bản. Hắn thấy Trần Binh 3 người tại đúc lại lò luyện bên người bận rộn. Không khỏi kỳ quái, chẳng lẽ cấp 5 khó khăn phó bản, đồng thời không như trong tưởng tượng khó. Này nằm vùng trong lòng suy đoán, đúc lại lò luyện khó mà gặp được. Bọn hắn lấy được tin tức đến cùng có đúng hay không? Nằm vùng người chơi cũng khó có thể xác định, không quá nặng đúc lò luyện cũng liền khiến cho một trang bị mạnh lên mà thôi. Hoàn toàn không đủ để là mối họa. Thời gian không nhiều, mọi người mau sớm hoàn thành trang bị đúc lại, sau đó tiếp tục xuất phát. Hỏa Lưu Vân cất cao giọng nói, hắn tâm tình không tệ, xem ra trang bị đúc lại nhượng lại hắn hài lòng thuộc tính. Trần Binh đã hoàn thành 2 trang bị đúc lại, chung quanh người chơi chỉ có 1 lần đúc lại trang bị cơ hội. Hỏa Lưu Vân lên tiếng lúc, tuyệt đại bộ phận người chơi đều đã đúc lại hoàn tất. Còn lại mấy cái người chơi, ở sau đó 1 phút đồng hồ thời gian bên trong, cũng dồn dập hoàn thành đúc lại. Hắc hắc, vận khí bùng nổ, ta 1 trang bị đúc lại sau biến thành ám kim. Đường Ngọc cùng Tô Nhã 2 người cũng hoàn thành đúc lại. Đường Ngọc hết sức hưng phấn, đúc lại không chỉ có thành công. Trang bị thuộc tính tăng lên so với nàng dự liệu còn mạnh hơn nhiều. Ở trong 1 trang bị phẩm chất thậm chí tăng lên, trò chơi mới bắt đầu. Nhưng thu hoạch của nàng đã là so lẽ ra dự đoán lớn rất nhiều. Ta đổ là bình thường, Tô Nhã có chút tiếc nuối nói, nhưng mà nàng cũng không phải là quá để ở trong lòng. Tâm tính rất tốt, đều hoàn thành đúc lại đi. chúng ta tiếp tục đi tới. Hỏa Lưu Vân xem tất cả mọi người rời đi đúc lại lò luyện, liền đứng ra lên tiếng nói ra. Đám người cũng không có dị nghị. Không ít người trang bị đúc lại về sau, trang bị thuộc tính đều có rõ ràng tăng lên. Nhưng mà việc này có khả năng vừa đi vừa nói. Dưới mắt vẫn là đến mau sớm tìm tới lạc đường Sly. Nhưng ngay lúc này, đúc lại lò luyện bên trên tia sáng bỗng nhiên lóe lên. Đội ngũ tiến lên cùng lui lại lối đi, bị một cỗ ma pháp quang màn cho cản lại, khiến cho người chơi không cách nào tiến lên, cũng không cách nào lui lại. Sau đó, tất cả mọi người kinh ngạc thấy, bọn hắn hình thể đang bay nhanh thu nhỏ, biến thành chỉ có bình thường hình thể một phần mấy chục. Chỉ là so con kiến lớn một chút. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.